Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cụ bà không ngừng xin lỗi, cũng nói lời cảm ơn. Nhờ cô giữ tôi, nếu không, mông tôi nở hoa rồi. Không sao đâu bà nội, tại con không chú ý mới đụng vào bà ngàn vạn lần đừng để bụng. Thấy cụ bà đa lễ như vậy, Giang Mạnh Phi ngược lại ngượng ngùng. Nơi này là cao ốc văn phòng, buổi trưa rất nhiều người ra vào. Bà nội về sau nếu thời gian này đi qua đây, làm ơn cần phải chú ý an toàn. Tiểu thư, cô thật tốt. Cụ bà gật đầu một cái, nhìn người đàn ông không kiên nhẫn đứng bên cạnh cô nói. Vị tiên sinh này, cậu thật may mắn, có thể có bạn gái tầm địa tốt lại thiện lương thế này. Lý Văn Ký nghĩ thầm bà lão này đang cản trở, đang chuẩn bị kéo Mạnh Phi đi. Nhưng vừa nghe đến hiểu lầm xinh đẹp này, lòng anh mừng rỡ, đang định đáp lại không nghĩ tới Giang Mạnh Phi sớm anh một bước. Không phải đâu bà nội. Hiểu lầm quá lớn, Giang Mạnh Phi vội vàng lắc đầu phất tay giải thích nói. Vị này là cấp trên của con, không phải bạn trai của con. Lý Văn Kỳ trợn mắt, mí môi không nói. Cô ngại nên không dám thừa nhận sao. Tôi xem hai người trai tài gái sắc, rất xứng với nhau đó. Cụ bà nhìn chằm chằm Giang Mạnh Phi nói. Bà nội thật sự là hiểu lầm rồi. Tụi con chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi. Cô ngại ngùng gật đầu, ý bảo Lý Văn Kỳ vội vàng giải thích cho cụ bà. Dạ là vậy. Vậy cô có bạn trai chưa? Nếu không có, tôi có đứa cháu trai rất tốt. Giới thiệu cho cô quen được không? Cụ bà không khỏi tự đề cử mình. Xin lỗi bà nội, con có bạn trai rồi. Giang Mạnh Phi nở nụ cười gượng gạo, kiên nhẫn trả lời. Lý Văn Ký như bị ai đánh bất ngờ. Cô có bạn trai, Giang Mạnh Phi có bạn trai. Làm cay rắm. Hiện tại cả bộ phận nghiệp vụ đều chờ nhìn biểu hiện của anh. Nhưng cô đã có bạn trai, anh phải tiêu hóa tin tức động trời này như thế nào chứ? Phiền phức. Anh thừa dịp Giang Mạnh Phi nói chuyện tào lao với cụ bà thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra làm bộ nói chuyện. Sau đó lấy cớ khách hàng tìm anh rồi đi trước. Nhìn dáng dấp cụ bà kia sẽ không dễ dàng chạy lấy người như vậy, mà Giang Mạnh Phi cũng có tâm tán gẫu với lão bà kia. Nếu anh ngu ngốc chờ đợi, không biết còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian, dứt khoát đi trước như mưu kế tính khác. Tiểu thư, cấp trên của cô hình như không kiên nhẫn lắm. Cụ bà thấy Lý Văn Ký đi xa, con người lóe lên ánh mắt trời sáng ngời. Không có đâu ạ, vừa đúng lúc anh ấy có chút việc cần giải quyết thôi. Giang Mạnh Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện mình chỉ còn nửa tiếng ăn cơm. Cô xấu hổ nở khuôn mặt tươi cười nói. Xin lỗi bà nội, giờ nghỉ trưa của con sắp hết rồi, con đi trước đây. Được, hẹn gặp lại. Bà cụ cười phát tay một cái. Hẹn gặp lại bà nội, nhớ lần sau tới nơi này phải đặc biệt cẩn thận đó. Cuối cùng cô không quên dặn dò đôi câu rồi mới vội vã xoay người rời đi. Dùng xong bữa trưa, Giang Mạnh Phi trở lại công ty đi làm. Qua một buổi chiều bận rộn, 6 giờ 10 bắt đầu tan việc, ngoài ý muốn phát hiện xe bạn trai thân yêu dừng bên cạnh cửa lớn. Cô hưng phấn chạy đến cạnh xe, cúi xuống cửa sổ xe đang mở nói. Anh đang đợi em sao? Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Giang Mạnh Phi ngay lập tức sửng sốt một chút. Không đúng, từ lúc yêu nhau đến giờ, anh chưa từng không hẹn trước mà ở trước cổng công ty chờ cô tan tầm. Đã xảy ra chuyện gì? Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mới vừa rồi bà ngoại cho anh biết muốn anh dẫn em về nhà gặp mặt bà. Sau khi Mục Phong đợi cô vào trong xe, lập tức kéo cần xe chạy ổn định trên đường lớn. Sao lại bất ngờ như vậy? Cô kinh ngạc há hốc mồm, không biết tai họa bất ngờ này từ đâu bay tới. À không, là cơ hội. Dù sao gặp mặt bà ngoại anh là chuyện sớm muộn, chỉ là không nghĩ tới tất cả sẽ đến nhanh như vậy. Bà bảo hôm nay biết một cô gái rất có ý tứ, muốn giới thiệu cô ấy cho anh, nhưng lại nghe nói anh đã có bạn gái, cho nên muốn gặp em trước. Anh dừng một chút, thẳng thắn nói. Anh nghĩ ý bà là nếu em không hợp ý bà, có lẽ bà sẽ bắt anh quen đối phương. Ngực Giang Mạnh Phi căng thẳng, người nào đó có cảm giác như bị sét đánh. Lần đầu tiên cảm nhận được mình và Mục Phong chênh lệch nhiều đến thế. Cô là con gái nhà bình thường, cha mẹ chỉ hy vọng tìm đối tượng thích hợp nói chuyện yêu đương, sau đó kết hôn sinh con, chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mà Mục Phong hiển nhiên không phải như vậy. Nhưng nếu cô không hợp ý bà ngoại anh, thì bà ngoại anh có quyền can dự vào chuyện tình cảm của anh, thậm chí lấy uy quyền trưởng bối ép buộc anh quen cô gái khác. Khoảng cách này quá lớn, lớn đến nỗi cô không thể tưởng tượng được. Cũng cảm thấy đau lòng. Ý của anh thật ra rất rõ ràng. Tình yêu này sống hay chết, phải xem cô có phúc phận nhận được sự ưu ái của bà ngoại không. Sao lại không nói rồi hả? Nhận thấy cô trầm mặc, anh quay mặt lại nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net